Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, lại có cái vị hôn thê. Dựa theo Diêu Thiên Hạ thuyết pháp, Nhan Như Sương lại là chính mình vị hôn thê. Cái này mẹ nó thuần túy là tải kéo cừu hận, bốc lên thông thiên pháp sư đối với mình hận ý. Diệp Thiên rất nhanh ra kết luận. Đột nhiên, trong đầu tránh qua một đạo linh quang có vẻ như mỹ nhân sư phụ năm đó còn nói qua. Chính mình tại Giang Thành có cái vị hôn thê, tựa như là tính, mặt, nghe nói là Nhan gia trưởng nữ. Muốn không phải Diêu Thiên Hạ nói lên lời này, Diệp Thiên còn thật không nhớ tới vị hôn thê việc này. Nhưng nghĩ lại một chút, có lẽ là chính mình nhớ lầm, nghe lầm, lại giả thuyết. To như vậy Giang Thành cảnh nội, họ Nhan nữ nhân, lại không ngừng Nhan Như Sương một người. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Đại sư, ta có cái không thành thục đề nghị, không biết có nên nói hay không? Diêu Thiên Hạ hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau. Lại quay người hướng Thông Thiên Pháp Sư biểu đạt chính mình tiếng lòng. Thông Thiên Pháp Sư hầu kết, hết sức rõ ràng nhấp nhô. Rất rộng lượng khoát tay một cái nói, Diêu công tử không ngại nói thẳng, đại sư, đã Diệp Thiên tiểu tử này, trốn không thoát ngài lòng bàn tay, mà Nhan gia ba Mỹ lại cùng Diệp Thiên quan hệ mập mờ. Không bằng, Diêu Thiên Hạ lần nữa mặt mũi tràn đầy bị ổi tà ác quét mắt một vòng Diệp Thiên. Lại âm trầm bổ sung một câu, không bằng, ngài đợi chút nữa thủ hạ lưu tình. Trước tiên đem Diệp Thiên tay chân tứ chi, cùng cái chân thứ ba dự định, sau đó phê hắn một thân công lực, ngài liền ngay trước hắn mặt, đem Nhan Như Sương cùng Nhan Như Tuyết hai nữ, cho bá vương Ngạnh Thương Cung, để hắn nhìn lấy chính mình vị hôn thê, cùng lớn nhất thích nữ nhân, tại đại sư dưới thân, uyển chuyển hầu hạ, ngâm nhẹ hát nhỏ, há không mỹ quá thay. Đây cũng là một loại giao dung lúc trợ hứng thủ đoạn nha. Cạch, Thông Thiên Pháp Sư nhấc lên. Thiền trượng, trùng điệp hướng mặt đất một đập. Mặt mày hớn hở đáp lại nói. Diêu công tử nhiều kiểu thật nhiều. Lão nạp nguyện ý tiếp thu Diêu công tử đề nghị này. Ngay trước Diệp Thiên mặt, phía trên hắn nữ nhân. Đây là bất kỳ người đàn ông nào, đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Đã hắn là Diêu công tử cừu nhân, như vậy lão nạp lẽ ra nên đem hết khả năng vì công tử. Thật tốt nhục nhã tại hắn. Ha ha ha, Diệp Thiên, đây chính là ngươi đắc tội ta xuống tràng. Diêu Thiên Hạ đầy mặt giữ tợn oán độc nhìn chằm chằm. Diệp Thiên, Tê Thanh nói, phàm là đắc tội ta người, đều không một cái kết cục tốt. Thù giết cha, không đội trời chung, đến mức một chuyện khác, thì càng làm cho ta đối với ngươi hận thấu xương. Diêu Thiên Hạ song quyền, bóp vang lên kèn kẹt, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng đụng tới, tràn ngập cừu hận cùng nộ khí. Ngươi ta tối nay gặp mặt, cũng coi là cố nhân gặp lại, ngươi là cố nhân chi tử, liên quan tới năm đó Thiên Sơn chi đỉnh ác chiến. Liên quan tới lệnh tôn chết, ta không muốn nói với ngươi, cho dù ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thiên trên mặt lướt qua một vệt tiêu thần sắc phức tạp, khẽ nhả ra hơi quét một vòng, năm đó ngươi không tin ta, hiện tại ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, đến mức ngươi nói một chuyện khác nha, cứ việc năm đó là ngươi hùng hổ dọa người, ta mới làm ra vô ý là tội. Nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, lấy ta hiện tại thủ đoạn, hoàn toàn có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Ta nguyện ý đền bù năm đó khuyết điểm. Ngươi, dù sao cũng là cố nhân chi tử, là hắn ở trên đời này duy nhất con nối dõi. Ta tối nay muốn là giết ngươi, sợ rằng tương lai ta muốn là xuống địa ngục, cũng không mặt mũi gặp lệnh tôn. Diêu Thiên Hạ thần sắc, tại nghe xong Diệp Thiên lời nói này về sau, nhất thời kích động lên, nghiêm nghị nói, thả ngươi, mẹ chó dám thối, năm đó Thiên Sơn chi chiến, rõ ràng cũng là ngươi giết Hoa Hạ bốn đại chiến tướng. Ngươi bây giờ còn luôn miệng kêu oan, nói mình vô tội, ngươi ra mặt, thật không phải bình thường dày. Phụ thân ta, cũng là chết tại trên tay ngươi. Người nào không biết, cái này là công khai bí mật. Còn có ngươi cái gọi là vô ý là tội, càng là đánh giám. Ngươi biết ngươi vô ý là tội, đối với ta mà nói, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa đời này cũng không thể. Làm nam nhân, chỉ có thể nhìn từng cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Cho dù ở trước mặt ta, thoát đến một, tia, không, treo, đối với ta đủ kiểu dẫn dụ, muôn vàn thông đồng, ta cũng chỉ có thể lòng có còn lại mà đặt chân. Qua xem qua nghiện cùng tay nghiện, không cách nào làm ra cái gì thực chất tính động tác. Ngươi hủy ta cả đời, cái này tại trong miệng ngươi, thế mà chỉ là vô ý là tội. Thế nhân đều nói ngươi ân oán rõ ràng, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Ta nhìn ngươi thuần túy cũng là cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Thị phi không phân, trong mắt chỉ có giết hại lãnh huyết cuồng ma. Thông thiên pháp sư híp mắt, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Diêu Thiên Hạ nói những việc này, hắn cũng không rõ ràng, cũng không muốn biết. Trong đầu hắn, lúc này đang suy nghĩ, sau đó đem Nhan Gia tỉ muội té nhào vào dưới thân lúc. Cái kia dùng cái nào một chiêu đồng thời ứng phó hai tỉ muội. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nồng đậm khói bụi, theo trong miệng mũi phiêu tán đi ra, đem tiêu điều ảm đạm thần sắc, phủ lên đến kỳ quái, càng làm cho người nhìn không thấu hắn nội tâm ý nghĩ. Năm đó Thiên Sơn chi đỉnh quyết chiến, ngoại giới nghe đồn nói, Hoa Hạ bốn đại chiến tướng là chết ở trên tay hắn. Bốn đại chiến tướng hậu nhân đệ tử, tề tụ Thiên Sơn dưới chân, tạo thành báo thù đồng minh, muốn vì phụ thân sư phụ báo thù rửa hận. Cứ việc Thiên Sơn chi chiến chân thực nội tình là bốn đại chiến tướng tự phế công lực, dẫn bạo thịt, thân thể, tận lực chế tạo ra là chết tại Diệp Thiên trên tay giả tưởng. Nhưng năm người tại phân ra thắng bại trước đó giao thủ kịch chiến, lại là chân thật. Diệp Thiên tại bốn đại chiến tướng luân phiên công kích đến, người cũng bị thương nặng, tuy nhiên có Xuyên Đảo Tam Lang bọn người bảo hộ, nhưng cũng là đi qua tụ huyết chém giết, đột phá trùng điệp vây quanh, mới thoát khỏi báo thù đồng minh truy tung, bên trong theo đuổi không bỏ một thế lực, thuộc về Diêu Thiên Hạ xuất lĩnh Diêu gia quân. Lúc đó Diệp Thiên vốn là đối bốn đại chiến tướng hậu nhân thẹn trong lòng, không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng quyết chiến nội tình lại không thể nói ra được, đến mức đối Diêu Thiên Hạ thất cầm thất túng. Thẳng đến lần thứ 8, Diêu Thiên Hạ đêm khuya xâm nhập Diệp Thiên doanh trướng, nỗ lực làm nổ bom, cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận lúc, đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Diệp Thiên một chân đá ra, không nghiêng không lệch, chính bên trong Diêu Thiên Hạ đũng quần, một chân phế Diêu nam nhân Thiên Hạ tôn nghiêm, lúc này mới khiến cho Diêu Thiên Hạ biết rõ hổ thẹn trở ra. Diệp Thiên cũng mới tại Xuyên Đảo Tam Lang người hộ tống dưới, rời đi Hoa Hạ, đông độ ra biển, tiến về Nhật Bản, tại Xuyên Đảo gia tộc tu dưỡng thương thế. Lúc đó ta thật không nghĩ tới, một cước kia sẽ đem ngươi phế bỏ. Diệp Thiên miệng phía trên khói, lúc này đã đốt tới phần cuối, híp híp mắt, lời nói thâm thía khẽ thở dài. Đến đây đi, ta có thể làm ngươi phục hồi như cũ, bởi vì ngươi là cố nhân chi tử. Cho dù lần này, ngươi mạo phạm ta, ta cũng sẽ không tính toán. Ta, còn thì nguyện ý thả ngươi rời đi, chỉ hy vọng phục hồi như cũ về sau ngươi, sau này có thể để xuống cừu hận. Một lần nữa làm người, thích so hận, cùng làm cho sinh mệnh có ý nghĩa. Nói chuyện, Diệp Thiên hướng về Diêu Thiên Hạ thân mật duỗi ra một cái tay. Hắn dược nhân thể chất, sớm tại 3 năm trước đây liền đã đạt tới đỉnh phong trạng thái. Toàn thân trên dưới đều có vô cùng chân quý dược dụng giá trị. Mã Vương gia đầu thứ 3 cũng là vứt bỏ nhiều năm. Tại Diệp Thiên thuốc lực tác dụng dưới, đã mọc rễ nảy mầm. Bây giờ, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc, làm cho Diêu Thiên Hạ phục hồi như cũ. Tới đi, đây là ta có thể làm bổ khuyết. Diệp Thiên lần nữa từ đáy lòng hướng Diêu Thiên Hạ phát ra mời. Diêu Thiên Hạ khóe miệng run rẩy. Ta đi ngươi, mẹ, ngươi bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Ngươi thật sự coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Ta là nghiêm túc, ta sẽ không tin tưởng ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Diêu Thiên Hạ biến đến càng kích động, hai con ngươi huyết hồng, giống như điên cuồng. Hoa chân múa tay nghiêm nghị gầm thét, quay người hướng Thông Thiên Pháp Sư cầu khẩn nói. Đại sư, nhanh ra tay đi, phế tiểu tử này, sau đó để tiểu tử này nhìn lấy đại sư ngài. Phía trên hắn nữ nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.